Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, đệ 446 trang. Không thấy, đã đi rồi. Cẩu đồ vật, chạy trốn nhưng thật ra mau. Đất đều cấp quát đi rồi. Xem ra sợ lộ ra dấu vết truy. Bọn họ vừa đi, an tĩnh bí cảnh. Trong hồ xuất hiện một bóng hình, nửa người ở trong nước, Phù Xuyên cúi đầu nhìn có chút gợn sóng mặt. Nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút, không cần bất luận cái gì áo nghĩa. Đối nguyên tố siêu thiên nhiên lực tương tác làm mặt nước nguyên tố tự phát nghe theo. Mặt nước tức khắc bình tĩnh như gương. Nàng cũng mới thấy rõ hiện tại chính mình bộ dáng, mắt tím. Tóc đen, làn da so nhân tộc thời điểm càng thiếu hoạt tính. Lạnh nhạt. Siêu thoát nhân thể, tự mang cao đẳng chủng tộc uy áp, thế nhưng không phải bình thường thần quang tinh linh, mà là dị hóa thành thần quang tinh linh trung biến chủng thần Dạ Hoài Quang, thần quang tinh linh. Là quang nguyên tố sủng nhi, đối quang nguyên tố có trên thế giới đứng hàng NO một lực tương tác. Nhưng thần Dạ Hoài Quang làm thần quang tinh linh biến chủng, bị dự vì thần quang tinh linh chủng tộc bên trong nhất dị biến ngoài ý muốn, cụ thể. Phù Xuyên không phải thực hiểu biết, bởi vì cái này biến chủng quá hiếm lạ, giống như thần quang tinh linh trong lịch sử tồn tại đều không nhiều lắm. Mỗi lần lui tới cũng cơ bản ý nghĩa cái này áo thuật thế giới cơ mật về xa xăm thượng cổ nhưng thật ra có chút ký lục, nhưng đó là truyền thừa ngàn năm trở lên từ huyết cấp các đại quý tộc mới biết được cơ mật đi, tuy là Phù Xuyên cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên nàng đối này hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết chính mình ra biến cố sau, biến dị thành thần Dạ Hoài Quang, tuy rằng không biết là phúc hay họa, nhưng trước mặt vẫn là có chỗ lợi, nàng mở ra tay. Lòng bàn tay nửa trong suốt không gian nguyên tố nơi tay chỉ giật giật sau. Trực tiếp tư biến hóa, đảo mắt biến thành quang nguyên tố, nhưng theo nàng lại lần nữa thao tác, quang nguyên tố lại biến thành không gian nguyên tố, Phù Xuyên có chút giật mình. Nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Chỉ là như suy tư gì. Cái này biến chủng thế nhưng có thể làm không gian cùng quang nguyên tố cho nhau thay đổi. Năng lực này nhưng thật ra có điểm biến thái. Không gian không chỗ không ở. Tương đương quang nguyên tố cũng không chỗ không ở. Hơn nữa có thể đem một loại khác nguyên tố thay đổi thành cùng loại. Chính là nguyên tố chồng lên. Xa so những người khác chiếm ưu thế đến nhiều, nếu một cái nguyên tố tổng sản lượng 100 bình thường. Không gian, cơ bản đại bộ phận nguyên tố lượng tỷ trọng đều không sai biệt lắm. Người cùng đối phương vốn dĩ đều có thể triệu hoán 5 lượng. Nhưng người bỗng nhiên có thể đem mặt khác một loại nguyên tố thay đổi. Vậy tương đương 5 cộng 5 tương đương 10. Người triệu hoán nguyên tố lượng là đối phương gấp 2, này ý nghĩa. Đây là vĩnh cửu cố định ưu thế. Càng miễn bàn Phù Xuyên không chỉ có cảm giác được hiện tại đối quang nguyên tố không gì sánh kịp. Lực tương tác, liền tính là đối không gian nguyên tố. Cũng cảm giác không bằng quang nguyên tố vài phần, nàng hoài nghi thần Dạ Hoài Quang là nhằm vào. Quang cùng không gian song trọng thân hòa sủng nhi, tiếp theo nàng xem xét thân thể này thuộc. Tính, cấp bậc, 50 cấp, bản thể chủng tộc, thần Dạ Hoài Quang. Tinh thần lực, 1.300 vạn lực lượng, 600 vạn thể chất, 720 vạn nhanh nhẹn, 800 vạn nghiên thiên phú, đệ nhất thiên phú linh khu. Thay đổi hoài quang thể sau, nếu có thân thể tổn thương, vô tu bất luận cái gì khôi phục áo thuật áo nghĩa. Bản thể nhưng cắn nuốt quang nguyên tố, không gian nguyên tố tự hành hoàn mỹ chữa trị, đệ nhị thiên. Phú linh áo. Sở hữu quan hệ, không gian sắc bén áo thuật áo nghĩa lực sát thương toàn bộ cộng 30% hiệu quả, đệ tam. Thiên phú thần quang tinh linh mộc, cấp thấp, khởi động sau thần quang tinh linh mộc sau có thể ở không gian chung hấp thu địch nhân triệu hoán. Nguyên tố sau phóng thích tinh thần lực, trực tiếp bổ sung vì tự thân tinh thần lực, trình tự gen, đệ nhất danh sách cụ hiện. Hoài quang tách ra. Nhưng thông qua tam nhãn phân thần đằng tách ra phân thần năng lực phân ra 7 cái phân thân. Phân thân năng lực lấy ý chí. Không gian cùng quang nguyên tố năng lượng cường độ vì mấu chốt đệ nhị danh sách cụ hiện. Linh hồn cấm kỵ xiềng xích. Nhưng làm lơ sở hữu vật lý phòng ngự. ở cao hơn đối phương linh hồn kháng giáp dưới tình huống. Trực tiếp đóng cửa đối phương linh hồn 3 giây, áo nghĩa. Đã thức tỉnh cấm kỵ sư chức nghiệp. Còn chưa lựa chọn áo nghĩa lộ tuyến, chủng tộc đặc tính. Quang, không gian song hệ sủng nhi. Thần quang tinh linh trung thiên mệnh cấm kỵ sư. Từ sinh ra bắt đầu chính là cấm kỵ sư. Thiên phú cường đại, số lượng cực thưa thớt. Thuộc về cực đoan biến chủng chi nhất. Nhưng sinh dục năng lực phía dưới. Khó có con nối dõi, nói như thế nào đâu, thần dạ hoài quang tư chất quá cao. Trực tiếp nhảy tới áo thuật thế giới đứng đầu tộc đàn bên trong. Mà thần quang tinh linh tư chất nhiều đôi ở quang cùng không gian. Nhưng nàng hiện tại xem xét thuộc tính sau mới phát hiện thần dạ hoài quang ở giữ gốc quang cùng. Không gian siêu cường thiên phú dưới. Còn càng trọng điểm linh hồn mặt thiên phú. Trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, thật giống như hiện tại. Kỳ thật mới vừa chuyển vì cái này chủng tộc. 50 cấp ở này đó tộc đàn bên trong cũng liền mới vừa thành niên. Còn không có bắt đầu tiến vào hoàng kim trưởng thành kỳ. Sở hữu thiên phú kỳ thật đều là ở đề cơ sở. Cũng không có lòng nóng như lửa đốt đi làm công kích làm phòng ngự. Cũng không giống yêu lan thể đã tiến vào cao công cao bạo trạng thái. Thuyết minh nó hiện tại chỉ là cơ sở thuộc tính. Lại hướng lên trên ghét công kích thủ đoạn từ từ mới là chân chính đại sát khí, đến nỗi cuối cùng. Chủng tộc đặc tính giải thích. Phù Xuyên biểu tình có chút khổ, cái quỷ gì a? Nàng thay đổi cái chủng tộc liền vô sinh. Kia nàng về sau sẽ không có hài tử sao? Phù Xuyên có chút đau đầu. Nhưng thực mau vứt bỏ tạp niệm không thể quay về. Cũng không biết về sau có thể sống bao lâu. Còn quản hài tử làm gì, bỗng nhiên. Nàng trong cơ thể nhảy ra một cái tiểu bạch đoàn. Tiểu bạch đoàn lan lan. Biến đại. Biến thành một cái lông xù xù tiết trắng béo cầu. Đại khái bóng rổ lớn nhỏ. Một thân lông chim mềm như bông. Như là một cục bông. Phù Xuyên xem nàng thật vất vả đứng vững. Mới thấy rõ là một con chim. Ngạch. Người gót chân cánh đâu. Nàng ngây thơ mờ mịt. Thực nỗ lực mà vươn phía dưới bị màu trắng lông tơ che lại chân nhỏ. Đỏ rực. Béo đô đô bàn chân, còn không có thấy rõ ràng, nàng mất đi cân bằng, lạch cạch một chút ngã xuống đất, hai chân diêu tới diêu đi, nàng khóc, tiết trắng tiểu cánh cũng phiến a phiến, anh khóc lóc, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đờ đẫn cúi đầu nhìn hạ này tiểu bạch hạc thuộc tính, cấp bậc, một cấp, nhật diệu huyền hạc biến chủng, hạc lệ bạch thương, tử cấp, tinh thần lực, 500 vạn lực lượng, 400 vạn thể chất, 520 vạn nhanh nhẹn, 600 vạn nói như thế nào đâu. Thiên phú vì không, gì đều không có, so với lúc trước lục cấp tiểu châu chấu đều có vẻ đơn bạc. Cũng chính là cơ sở thuộc tính quá cao, viễn siêu cam cấp, nhưng này tính cái gì tử cấp, uổng có thuộc tính không có thiên phú cùng kỹ năng. Siêu cấp thủy hóa a. Hết chương.